12. Đoạn này tiếp phá tiểu thừa chấp biểu, vô biểu sắc. Biểu sắc là sự biểu hiện bên ngoài của động tác nơi thân gọi là thân biểu nghiệp, nơi miệng gọi là ngữ biểu nghiệp hay gọi là biểu sắc. Còn những động tác như một năng lực ngấm ngầm bên trong không biểu hiện ra bên ngoài nơi thân gọi là thân vô biểu nghiệp hay gọi là vô biểu sắc. Theo tiểu thừa chấp sắc biểu, vô biểu ấy là thật có mà không biết rằng sắc lấy gì làm thân biểu. Nếu lấy bình làm thân biểu thì bình có thể phân tích tức không thật. Nếu lấy động tác làm thân biểu thì động vừa sinh liền diệt, làm sao thành động? Giả lại, sắc có loại là hiển sắc như xanh vàng đỏ trắng, hình sắc như dài ngắn vuông tròn. Loại không phải hiển, không phải hình như thanh, hương, vị, xúc. Vậy đối thân biểu nghiệp là sắc thì nó thuộc sắc nào trong ba loại đó? Vì vậy nên biết nói thân biểu nghiệp là sắc thật có là không đúng. Chấp có sắc ngữ biểu nghiệp cũng sai như thế. Biểu sắc như vậy thì vô biểu sắc cũng thế. Không có gì để gọi là sắc vô biểu, chỉ dựa vào tư tâm sở có khả năng ngăn chặn thân làm ác, miệng nói ác mà giả gọi là vô biểu sắc, chứ không thật có sắc gì cả. Trong kinh Đức Thế Tôn nói có ba nghiệp là chỉ tư tâm sở. Tâm sở suy nghĩ tạo tác trong ba giai đoạn. Đầu tiên thẩm xét suy nghĩ gọi là thẩm lự tư, tiếp đó quyết định nên hay không nên về điều đã thẩm xét suy nghĩ gọi là quyết định tư. Hai tư này ở nơi ý gọi là ý nghiệp, khi đó phát động ra nơi thân gọi là thân nghiệp, phát động ra nơi miệng gọi là ngữ nghiệp. Chung hai sự phát động đó gọi là phát động tư, chứ Phật không nói ba nghiệp đó có sắc gì cả. 13. Đoạn này bát tiểu thừa chấp bất tương ưng hành pháp là thật có. Theo tiểu thừa, nhờ có pháp bất ưng hành hợp với pháp khác mà pháp khác mới thành đắc phi đắc, nhờ có tướng sanh hợp lại mới thành pháp sanh, nhờ có tướng trụ hợp lại mới thành pháp trụ, vân vân. Bất tương ưng hành quẩn, hành quẩn gồm hai loại, một loại tương ưng với tâm, một loại không tương ưng với tâm. Loại tương ưng với tâm là 49 tâm sở, tức trong 51 tâm sở trừ thọ và tưởng hai quẩn, còn lại 49 tâm sở thuộc hành quẩn. Loại không tương ưng với tâm gồm có 14 thứ, đại thừa có 24 bất tương ưng hành là đắc, phi đắc, chúng đồng phận, vô tưởng quả, vô tưởng định, diệt tận định, mạng căn, sanh trú dị, diệt danh cú văn thân. 14 thứ này vì không có khả năng hiểu biết nên không tương ưng với tâm và tâm sở, vì không chấp ngại nên không tương ưng với sắc, vì có sanh diệt nên không tương ưng với pháp vô vi, gọi chung là 14 pháp bất tương ưng hành. Trước hết luận nêu ba lý do để bác các pháp bất tương ưng hành là không thật có. A. Pháp bất tương ưng hành nhất định không phải khác với sắc, tâm, tâm sở có thật thể, thật dụng riêng, tôn. Làm gì pháp đó nhiếp vào hành quẩn, nhân? Ví như sắc nhiếp vào sắc quẩn, tâm nhiếp về thức quẩn, dụ. B. Pháp bất tương ưng hành nhất định không phải thật có, tôn, vì nó không nhiếp thuộc vào tâm, tâm sở hay vô vi pháp, nhân. Ví như vật hoàn toàn không có, dụ. C. Pháp bất tương ưng hành nhất định không thật có, tôn, vì nó không nhiếp thuộc vào thật pháp nào cả, nhân, ví như các giả pháp khác, dụ. Tiếp theo, luận mới bác riêng theo bảy mục: đắc phi đắc, chúng đồng phận, mạng căn, vô tâm định, bốn tướng hữu, di, danh, cú, văn thân, tùy biên. Cuối cùng là bác ba pháp vô di: hư không vô di, trạch diệt vô di, phi trạch diệt vô di của tiểu thừa. A. Hư không vô di. Hư không đây không phải chỉ khoảng trống không, mà chỉ cho tánh không chướng ngại. Nhờ có tánh không chướng ngại mà pháp này không qua pháp kia, pháp sanh cứ sanh, pháp diệt cứ diệt, không bị chướng ngại. Chính tánh không chướng ngại này, nó không sanh diệt theo pháp, nên gọi là vô vi. Nhưng mắt không thấy, tay không chạm nó được, mà chỉ do ý phân biệt rồi huân tập vào bản thức, nên khi thức biến hiện có tướng đó, làm chấp cho là có thật. B. Trạch diệt vô vi. Vô vi tức là chân như, là duy thức tánh, vì bị kiến tư hoặc mà không hiển bày được. Kiến tư hoặc có năm bộ, về kiến hoặc có bốn bộ do mê bốn đế mà có. Bốn bộ kiến hoặc hễ thấy đạo lý tứ đế thì dứt trừ. Tư hoặc một bộ trong ba cõi chính địa, mỗi địa lại có chín phẩm tư hoặc, cộng chín địa thành 81 phẩm tư hoặc. Nhờ nương trí tuệ giảng trạch mà dứt được từng phần, mỗi bộ mỗi phẩm, hoặc mà hiển lộ từng phần thực tánh chân như, cho nên gọi đó là trạch diệt vô vi. C. Phi trạch diệt vô vi. Chân như pháp tánh vô vi vốn không sanh diệt, tự nó là thanh tịnh vô vi, chứ không cần nhờ trí tuệ giảng trạch diệt hoặc mới hiển lộ, nên gọi là phi trạch diệt. Hoặc vì duyên bị quyết mà kiến tư hoặc không sanh ra làm che lấp chân như, nên chân như không bị ô nhiễm, đó cũng gọi là phi trạch diệt vô vi. Kinh nói có hư không vô vi, vân vân, lược có hai thứ, như luận trong đây đã nói rõ. Cho đến do khổ lạc thọ diệt mà gọi là bất động diệt vô vi, do tưởng và thọ quẩn không hiện hành mà gọi là tưởng thọ diệt vô vi. Tóm lại, cả năm vô vi chỉ dựa tánh chân như mà giả lập. Chính danh từ chân như cũng giả thiết đặt. Hàng ngoại đạo tiểu thừa không thấy lẽ đó nên chấp cho là thật có. Luận chủ bát, các pháp mà ngoại đạo và tiểu thừa giáo chấp khác với tâm và tâm sở không có thật tánh riêng. Tôn, vì nó là sở thủ tức tướng phần nhân, ví như tâm và tâm sở kiếm phần, dụ, tánh tri giác thu nhận tướng các pháp kia cũng không duyên được tướng các pháp đó ngoài tâm. Tôn, vì năng thủ tức kiếm phần nhân, ví như tánh tri giác duyên tướng phần bên trong, dụ, tướng phần sở thủ, kiếm phần năng thủ đều từ tự chứng phần khởi lên, nghĩa là đều không lìa thức. Cho nên các pháp họ chấp đó về mặt sở thủ hay năng thủ đều là duy thức, chỉ vì không hiểu mà chấp cho thật có. Nhưng các thức tâm và tâm sở cũng chẳng phải thật có. Tôn, vì là y tha khởi nhân, ví như sự quyển, dụ, thức là pháp y tha khởi, nó hiện hữu nhờ các duyên, chứ thức không phải là cái gì thật có riêng ngoài mọi pháp. Phật vì kiểm trừ cái bệnh vọng chấp cho thật có pháp độc lập với thức, nên nói duy có thức. Nếu lại chấp duy thức là thật có, thì không khác gì chấp ngoại cảnh, cũng là pháp chấp. Đoạn trên là mượn thức y tha khởi để phá biến kế sở chấp. Đoạn này nói thức là y tha khởi như quyển không thật. Nếu chấp thật có duy thức cũng thành pháp chấp. Như vậy, tôn chỉ của pháp tướng duy thức thật không khác gì với tôn chỉ của pháp tánh chân không. Cho nên, Kinh Đại Phật Đảnh nói, ngộ nhập viên thành thật, thì xa lìa chấp y tha và biến kế. Hết cuốn 1 theo bản Hán. 14. Đoạn này phân biệt về pháp chấp. Pháp chấp có hai là câu sanh pháp chấp, phân biệt pháp chấp. Câu sanh lại có hai là thường tương tục và có gián đoạn, phân biệt cũng có hai là duyên tà giáo nói về quẩn xứ giới mà chấp và duyên tà giáo nói về tự tánh vân vân mà chấp, như trong luận đã giảng rõ. Từ bắt đầu luận văn đến đây đã phân tích chỉ rõ ngã và pháp đều không thật có. ngã và pháp chỉ là giả nói. Đến đây có người nghi hoặc hỏi, nếu không có thật ngã thật pháp ngoài thức thì giả ngã giả pháp cũng không, vì giả phải dựa nơi việc thật, việc tương tự và đức tính chung mới thành giả. Như có lửa thiệt, có người tợ như lửa, có đức tánh chung giữa những việc đó, như sắc đỏ mãnh liệt. Lửa thiệt có sắc đỏ mãnh liệt, người tợ như lửa có sắc đỏ mãnh liệt, mới nói người kia giống như lửa. Cũng vậy, nếu ngã pháp không thật có, thì dựa vào đâu mà giả nói và không giả nói? Vậy tợ ngã tợ pháp cũng không thành, làm sao nói tâm chuyển hiện ra tợ ngã tợ pháp? Luận chủ giải thích, dựa vào đức tánh cùng loại mà giả nói thì không đúng, vì đức tánh sắc đỏ mãnh liệt nơi người không cùng loài với đức tánh sắc đỏ mãnh liệt có khả năng đốt cháy nơi lửa. Nếu người có sắc đỏ mãnh liệt nhưng không có khả năng đốt cháy giống như lửa mà vẫn nói người như lửa, thì nước có sắc đỏ mãnh liệt mà không có khả năng đốt cháy như lửa, vậy có nói như lửa không? Không được. Do đó, giả nói người như lửa không cần dựa nơi đức tánh cùng loại, và giả nói ngã pháp cũng vậy. Còn nương nơi sự thật mới giả nói được, cũng không đúng. Vì sự thật tức chính tự thân sự vật, trí phân biệt giả đối và ngôn thuyên đâu có duyên được tự thân sự vật, thế mà vẫn nói vật này vật kia, đó là giả nói, mà không cần dựa nơi sự thật. Vậy tướng ngã pháp đều cho thức biến, phàm phu không hiểu rõ mới chấp cho là thật có. Vì để khiến trừ lối chấp đó mà nói chữ giả, chữ tương tự, khi đã dứt hết vọng chấp rồi thì giả tự cũng vô nghĩa. Tất cả các đoạn trên là nói về ngã pháp sở biến, thuộc biến kế sở chấp tánh. Từ đây trở đi nói về thức năng biến, thuộc y tha khởi tánh. Đến bài tụng 23, 24, 25 nói về ba vô tánh là thuộc về viên thành thật tánh. Từ bài tụng 26 cho đến bài tụng 30 là nói về quả vị tu chứng. 15. Đoạn này nói về thức năng biến lược, có ba thứ là thức dị thục, thức tư lương và thức liễu biệt cảnh, tức sáu thức trước. Năng biến có hai. A. Nhân năng biến, tức nhân biến hiện, tám thức là pháp y tha khởi, nó không tự có mà dựa vào đẳng lưu tập khí và dị thục tập khí mà có. Hai tập khí này có giải rõ trong bài tụng thứ 19 ở đoạn sau. Như vậy tám thức là quả, mà hai tập khí là nhân. Do hai tập khí biến hiện ra tám thức, nên gọi là nhân năng biến. B. Quả năng biến, tức quả biến hiện, tám thức là quả, chính từ tám thức thể tự chứng phần biến ra kiến phần tướng phần, rồi dựa vào kiến tướng đó phân biệt vọng chấp, cho là ngã là pháp, tức hữu tình vô tình. Như vậy, tám thức là quả mà biến hiện ra các pháp, nên gọi là quả năng biến. Quả năng biến là tám thức chia làm ba thứ gọi là ba thức năng biến. 16. Thức năng biến thứ nhất được định nghĩa trong 10 câu tụng từ câu đầu A Lại Gia đến A La Hán bỏ hết, gồm có 12 mục. A. Tử tướng, tức đầu A Lại Gia thức. B. Quả tướng, tức dị thục thức. C. Nhân tướng, tức nhất thiết chủng thức. D. Không thể biết. E. Sở duyên, tức chấp thọ và xứ. F. Hành tướng, tức liễu. G. Tương ưng, tức thường cùng tâm sở xúc, vân vân. H. Thọ, tức xả thọ. I. Ba tánh, tức tánh vô phú vô ký. K. Tâm sở lệ tâm dương, tức tâm sở cũng như vậy. L. Nhân quả pháp dụ, tức hàng chuyển như dòng nước. M. Phục đoạn dị, tức A-la-hán dị xả bỏ. Tức là pháp y tha khởi là dương sanh, cho nên nó có nhiều mặt liên hệ, nhiều tính cách sai khác như thế. Dưới đây lần lượt giải thích các mục ấy. Thức năng biến thứ nhất có tên là A La Da, dịch tàng thức, gồm đủ ba nghĩa là năng tàng, sở tàng, ngã ái chấp tàng. Thức thứ tám có khả năng chứa nhóm và duy trì các chủng tử thiện, ác, hữu di, vô di, hữu lậu, vô lậu, nên nói là năng tàng. Lại nó là chỗ bị các chủng tử dồn chứa vào, nên nói là sở tàng. Lại nó là chỗ mà loài hữu tình ưa chấp làm tự ngã, nên gọi là ngã ái chấp tàng. Tàng thức là tự tướng của thức thứ tám, gồm đủ cả tính nhân quả thành tự tướng. Tàng thức ví dụ như một đống đồ vật chứa đủ mọi thứ tốt có, xấu có. Đồ vật lại cũng từ đống đồ vật mà ra, và đồ vật gì cũng chứa vào đống đồ vật. Không có đồ vật thì không có đống đồ vật, không có đống đồ vật thì không có đồ vật. Đồ vật và đống đồ vật làm nhân duyên nhân quả cho nhau mà hiện hữu. Đồ vật có thay đổi, chứ đống đồ vật khi nào cũng vẫn có. Chẳng qua khi chứa đồ vật nhơ thì gọi là đống đồ nhơ, khi chứa đồ vật sạch thì gọi là đống đồ vật sạch, thế thôi. Tàng thức cũng vậy, không có chủng tử các pháp thì không có tàng thức, không có tàng thức thì không có chủng tử các pháp. Tàng thức và chủng tử các pháp làm nhân duyên nhân quả cho nhau. Đây là nghĩa của câu tàng thức và các pháp tạp nhiễm làm duyên cho nhau. Thức năng biến thứ nhất lại có tên là dị thục, có ba nghĩa. Một là biến dị nhi thục, tức từ nhân tới quả trước sau biến đổi hình thái và thành thục. Nếu cứ ở nguyên trạng không thay đổi thì không thành thục được. Hai là dị thời nhi thục, tức nhân trước quả sau, khác thời gian mới thành thục. Ba là dị loại nhi thục, tức khác loại mà thành thục. Loại tức là tánh. Trong nhân có thiện tánh, ác tánh, mà trong quả thì chỉ là tánh vô ký. Nhân thiện ác mà quả vô ký, khác tánh loại mà thành thục. Ví dụ, đất nước tạo thành cái bình, đất là đất, nước là nước, khác nhau. Nhưng khi tạo thành cái bình là vô ký, không phải đất, không phải nước. Chúng sanh cũng vậy, khi tạo nghiệp nhân có thiện ác, nhưng khi hợp cả nghiệp nhân thiện ác ấy tạo thành một báo thân ở cõi người hoặc cõi Atula, vân vân, thì chính báo thân ấy làm vô ký, không phải thiện ác. Chính tổng báo thân của mỗi loại đó gọi là chân dị thục, do dẫn nghiệp đưa đến. Từ tổng báo thân chân dị thục ấy bao gồm các thứ sai khác, hiện hành ra có khổ, có vui, có tốt, có xấu, lành dữ, vân vân, khác nhau gọi là dị thục sanh, do mãn nghiệp chiêu cảm đến. Thức dị thục là quả tướng của thức năng biến thứ nhất. Nếu là nhân tướng của thức năng biến thứ nhất thì gọi là nhất thiết chủng. 17. Đoạn này nói về nhất thiết chủng thức, tức nói về nhân tướng của thức năng biến thứ nhất. Chủng tử là gì? Là những công năng, năng lực, quán tính, là hạt giống chứa ở trong tạng thức. Hễ gặp duyên thì khởi dậy, xuất hiện, gọi là hiện hành các tướng pháp nọ pháp kia. Chủng tử là nhân hay nhân pháp. Khi hiện hành ra tướng pháp nọ pháp kia là quả hay quả pháp, nhân pháp nào hiện ra quả, pháp ấy không lộn xộn. Ví như hạt giống mè sanh ra cây mè, giống đậu sanh ra cây đậu. Chủng tử thiện sanh ra thiện, chủng tử ác sanh ra ác, chủng tử trí sanh ra trí, chủng tử ngu sanh ra ngu, vân vân. Bất cứ chủng tử gì cũng đều có hai loại. Một là câu sanh, tức loại có sẵn trong tạng thức từ bao giờ. Hễ có thân sanh ra là có nó cùng sanh. Do đó mà trẻ sơ sanh dù chưa biết gì hết, nhưng không phải là nó không có tham sân si hoặc không có những tính tốt. Dựa vào đó mà nói người mới sanh tánh vốn lành hay vốn ác, hay vốn không lành không ác. Hai là loại phân biệt. Loại chủng tử này khi sanh ra chưa có, về sau tiếp xúc với hoàn cảnh tốt hoặc xấu, hoặc khôn hoặc dại, phân biệt theo hoàn cảnh mà lâu ngày thành thói quen, tức là chủng tử. Dù chủng tử câu sanh hay phân biệt cũng đều có hai tánh, là hữu lậu gồm những chủng tử ác, thiện và hữu phú vô ký, và vô lậu tức những chủng tử thiện hoàn toàn trong sạch phát xuất từ tính vô ngã. Còn chủng tử ác, thiện, hữu phú vô ký làm gì phát xuất từ tánh chấp ngã nên gọi là hữu lậu. Chủng tử còn có tên là tùy miên vì nó thường theo dõi chúng sanh, ngầm ngủ yên trong tạng thức, nhìn bên ngoài tưởng không có, nhưng gặp duyên thì nó nổi dậy. Chủng tử gọi là tập khí vì nó là khí phần, là hơi hám do tập nhiễm mà thành. Chủng tử cũng gọi là thô trọng vì tính nó thô kịch, trầm trọng, vì không kham nổi một trách nhậm gì, tánh không kham nhậm. Khi gọi chủng tử là tùy miên, tập khí, thô trọng, tánh không tham nhậm, đều là chỉ cho chủng tử hữu lậu, chứ không phải nói chủng tử vô lậu. Chủng tử dù hữu lậu, vô lậu, chúng đều nương thức dị thục. Nhưng khi chủng tử chưa hiện hành, còn tiềm mẫn trong thức dị thục, thì nó đồng tánh vô ký với thức dị thục. Trái lại, chủng tử vô lậu, dù nương thức dị thục, nhưng trước sau vẫn là thiện. Tất cả chủng tử đều vốn có hay mới sanh, có ba loại ý kiến. Có ý kiến cho chủng tử chỉ làm vốn có sẵn, có loại ý kiến cho chủng tử chỉ mới quân tập sanh, có loại ý kiến cho chủng tử đều có đủ cả thứ vốn có và thứ mới sanh, hoặc vốn có nhưng cũng phải do quân tập mới lớn mạnh phát sanh. Ý kiến thứ ba đúng nhất. Có người dẫn kinh nói, tâm tánh vốn tịnh do khách trần phiền não làm ô nhiễm, để chủ trương chủng tử vô lậu làm vốn có chứ không phải mới sanh. Nói thế cũng không đúng, vì người không có chủng tử vô lậu vốn có thì mãi mãi họ không thành bậc thánh hay sao? Và dù có chủng tử vô lậu vốn có, cũng phải nhờ nghe pháp, suy nghĩ, tu tập, cứ quân tập lâu ngày làm cho chủng tử vô lậu lớn mạnh mới sanh được, nếu không thì nó không thể sanh. Có ý kiến lại nói, do hai chướng là phiền não chướng và sở tri chướng, có hay không mà nói chủng tử vô lậu có hay không? Nói thế cũng không đúng, vì nếu không có chủng tử vô lậu thì lấy gì để dứt hai chướng ấy? Nhưng phải có đủ sáu nghĩa tính cách này mới thành chủng tử được. Đó là sát na diệt, quả câu hữu, hằng tùy chuyển, tánh quyết định, đãi chúng duyên, dẫn tự quả, và phải do quân tập mới thành chủng tử. Quân tập nghĩa là xong ước, tập nhiễm, và phải có hai bên mới thành quân tập, tức là một bên bị quân, chịu quân, và một bên năng quân, có khả năng xong ước. Như một bên trà, một bên hoa, ước hoa vào trà, mùi thơm của hoa xông qua trà, làm cho trà trở nên thơm, thế gọi là quân tập. Đây cũng vậy, một bên tạng thức là sở quân, bị quân, một bên là bảy thức trước là năng quân, có cả quân. Bên nào cũng phải có đủ bốn tánh cách nghĩa mới thành sở quân hay năng quân. Bốn tính cách của sở quân là tánh kiên trụ, tánh vô ký, tánh khả quân, tánh cùng hòa hợp với năng quân. Bốn tính cách của năng quân là tánh sanh diệt, có tác dụng mạnh, có thêm bớt, cùng sở quân hòa hợp chuyển biến. Trong tám thức, chỉ có tạng thức có đủ bốn nghĩa sở quân, nên luôn luôn chỉ tạng thức là sở quân, chứ bảy chuyển thức không được. Cũng như tạng thức không thể là năng quân. Ngược lại, chỉ có bảy chuyển thức trước là năng quân, chứ tạng thức không thể là năng quân được, cũng như không bao giờ bảy chuyển thức là sở quân. 18. Đoạn này nói về hành tướng và sở duyên của thức năng biến thứ nhất. Hành tướng là tướng hành động của nó. Tướng hành động của thức năng biến thứ nhất là gì? Là liễu biệt, nhận biết, tức là kiến phần. Kiến phần có 5 loại. A. Chứng kiến gọi là kiến, tức căn bản trí chứng ngộ chân như. B. Chiếu kiến gọi là kiến, tức năm căn và tâm chiếu cảnh. C. Năng duyên gọi là kiến, tức là kiến phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. D. Niệm giải gọi là kiến, tức nhớ nghĩ giải điểu các nghĩa lý. D. Suy đạt gọi là kiến, tức suy luận so sánh, trong đó trừ sắc căn tự chứng phần, chứng tự chứng phần, còn lại đều thuộc kiến phần. Sở duyên của thức năng biến thứ nhất là gì? Là xứ, chủng tử và căn thân. Trong đó chủng tử và căn thân, hai thứ được thức thứ tám lấy làm sở duyên và chấp thủ làm tự thể, duy trì không mất, đồng an nguy với nó. Hành tướng liễu biệt là năng duyên là kiến phần của thức, còn sở duyên là tướng phần của thức. Tướng phần gồm có năm. A. Thật tướng gọi là tướng, tức là tánh chân như thật tính của mọi pháp. B. Cảnh tướng hay thể tướng gọi là tướng, tức là tướng tự thân của mọi pháp đối hiện trước căn và thức. C. Tướng trạng gọi là tướng, tức là tướng trạng của các pháp hữu vi dài ngắn vuông tròn lớn nhỏ đỏ vàng vân vân. D. Tướng mạo gọi là tướng, tức là dáng mạo đi đứng nằm ngồi co duỗi. D. Nghĩa tướng gọi là tướng, tức là đức tính thuộc tính của mọi pháp xấu, tốt, thường, vô ngã vân vân. Ví dụ như mặt trăng, thật tướng của mặt trăng là thế nào? Không thể biết được. Thật tướng của mặt trăng là vô tướng chân như, vô sở đắc, chỉ biết bằng trí giác ngộ chứ không thể biết bằng thức. Cảnh tướng hay thể tướng của mặt trăng là thế nào? Chính tự thân mặt trăng hiện trước mắt ta đó. Tướng trạng của mặt trăng là thế nào? Là tướng tròn, méo, sáng, mờ đó. Tướng mạo của mặt trăng là thế nào? Chính sự di chuyển cao thấp của nó đó. Nghĩa tướng của mặt trăng là thế nào? Là đẹp, xấu, thường, vô thường, vân vân. Tướng phần có tướng phần riêng, như chủng tử và căn thân do nghiệp riêng, biệt nghiệp của mỗi hữu tình tự biến ra, và tướng phần chung, cộng tướng, như khí thế giới, xứ, do nghiệp chung, cộng nghiệp của các hữu tình chung biến ra. Nhân biến có hai cách là phân biệt biến và nhân duyên biến. Phân biệt biến là do vọng tình điên đảo phân biệt biến ra, như khi vui thấy cảnh vui, khi buồn thấy cảnh buồn, khi ưa khen đẹp, khi ghét chê xấu, vân vân. Hoặc như thức thứ bảy, duyên thức thứ tám, chấp làm ngã, và như năm tâm sở biến hành của thức thứ tám biến ra cảnh mà duyên, hoàn toàn là ảo tưởng không có căn cứ. Nhân duyên biến là do vọng tình dựa nơi tướng phần, kiến phần, không phải ngã mà cho là ngã, không phải pháp mà cho là pháp, không phải hữu tình vô tình mà chấp hữu tình vô tình, không phải sắc tâm mà chấp là sắc tâm, cứ quân tập mãi các danh tướng đó vào tạng thức, lâu ngày thành chủng tử, tức là thói quen cố hữu lâu đời, nên khi gặp duyên thì hiện ra, nhìn ở đâu cũng thấy cả ngã và pháp. Thế giới muôn hình vạn trạng đều là những tướng ngã pháp, theo cách nhìn đó khó mà thay đổi được. Tướng phần là một trong bốn phần của thức. Đối với thức tâm dương, tâm sở, theo luận sư An Huệ chủ trương, chỉ có một phần là phần tự chứng, còn luận sư Năng Đà thì chủ trương có hai phần là kiến và tướng. Luận sư Trần Na thì chủ trương có ba phần là kiến, tướng và tự chứng phần. Tự chứng phần là tự thể của thức, kiến phần, tướng phần là tướng dụng của thức. Lại kiến phần lường biết tướng phần. Vậy cái gì lường biết kiến phần? Nếu không có tự chứng phần, có năng lượng sở lượng tức phải có lượng quả. Như thước đo vải, thước là kiến phần năng lượng, vải là tướng phần sở lượng. Vậy thước đo vải kết quả có bao nhiêu làm sao biết nếu không có người thứ ba? Tự chứng phần cũng như người thứ ba, kết quả của sự lường biết. Nhưng luận sư Hộ Pháp là chủ trương có bốn phần, lấy lẽ sự nhận biết của thức, có khi trực tiếp biết, đó là hiện lượng, có khi gián tiếp biết, đó là tỷ lượng. Nhưng có khi trực tiếp biết sai, gián tiếp biết sai, thì đó là phi lượng. Kiến phần biết tướng phần, có khi hiện lượng, có khi tỷ lượng, có khi phi lượng. Trong khi tự chứng phần chỉ biết bằng hiện lượng, tự chứng phần biết kiến phần. Vậy cái gì chứng biết tự chứng phần? Bởi kiến phần chứng biết tự chứng phần không được, Vì kiến phần có khi phi lượng mà tự chứng phần là tự thể của thức, luôn luôn là hiện lượng, làm sao kiến phần chứng biết được? Vậy phải có phần thứ tư và chứng tự chứng phần để chứng biết tự chứng phần, và ngược lại tự chứng phần, chứng biết chứng tự chứng phần, vì hai phần này đồng là hiện lượng biết. Nhưng nói một cách rốt ráo thì bốn phần chỉ là tương đối, có thể gom phần thứ tư và phần thứ ba mà chỉ có ba phần, hoặc lại gom phần thứ hai mà chỉ có hai phần, lại kiến tướng. Hai phần vốn không tự thể mà phải dựa vào một tâm, một chân pháp giới làm tự thể. Lấy thể một tâm mà bao dung tác dụng thì dụng không khác thể, nên có thể nói nhất sắc nhất hướng vô phi trung đạo. Và như vậy, dù nói duy thức hay nói duy sắc, duy hướng đều được.